Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 1226, Ngạo Kiều Tiện Khô Lâu. Hai người này không là người khác, chính là Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo. Chỉ thấy Tiện Khô Lâu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, vãn bối chúng sinh quân, bái kiến Toại Thị Lão Tổ. Hư không nam tử, hướng Tiện Khô Lâu hơi hơi chắp tay, mà Tiện Khô Lâu thì hơi hơi sửng sốt một chút. Người chính là Tần lão đầu nói chúng sinh quân. Nhìn xem nam tử, Tiện Khô Lâu trầm giọng hỏi, chính là vãn bối. Nam tử nhìn xem Tiện Khô Lâu, trong mắt mang theo một vệt cung kính. Tần lão đầu, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu trong mắt một đạo phức tạp ánh sáng lướt qua. Phụ thân lão nhân gia ông ta hiện tại rất tốt, hắn đối với Toại Thị Lão Tổ cũng là rất tư niệm, nhất là biết Toại Thị Lão Tổ đi theo tại bên cạnh đại ca lúc, phụ thân càng là yên tâm vô cùng. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, chúng sinh quân khẽ cười nói. Hừ, Tiện Khô Lâu nghe đến lời này hừ lạnh một tiếng. Ngươi tới là tìm đến Tần Vân tiểu tử a? Nhìn xem chúng sinh quân, Tiện Khô Lâu thản nhiên nói. Không sai, chúng sinh quân trực tiếp đáp ứng xuống. Tần Vân tiểu tử bây giờ không có ở đây này Tần Thiên đại thế giới, hắn đi hỗn độn chỗ sâu hỗn loạn thành. Nếu là bản đế không có đoán sai, hắn khẳng định là muốn trấn áp 3000 đại đạo. Nhìn xem chúng sinh quân, Tiện Khô Lâu vẻ mặt đạm mạc nói. Trấn áp 3000 đại đạo. Chúng sinh quân nghe đến lời này, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Đại ca tu vi hiện tại đạt tới trình độ nào rồi? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, chúng sinh quân liền vội vàng hỏi. Tu vi của tiểu tử này còn kém xa lắm, hắn hiện tại mới thánh đế viên mãn. Nhìn xem chúng sinh quân, Tiện Khô Lâu thản nhiên nói. Cái gì? Mới thánh đế viên mãn? Chúng sinh quân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thánh đế viên mãn này liền thiên vị chi cảnh đều không có đi đến a? Hỗn loạn thành người khác không biết, nhưng chúng sinh quân có thể là rõ ràng vô cùng. Cái chỗ kia coi như so với cửu thiên giới cũng kém không được bao xa. Có thể nói, này hỗn loạn thành, cái kia chính là 3000 đại thế giới, đến gần vô hạn tại cửu thiên giới địa phương. 3000 đại thế giới bên trong, tu vi đi đến thiên vị cảnh, nhưng lại không nghĩ rời đi này 3000 đại thế giới. Bình thường đều chọn tiến vào hỗn loạn thành bên trong, tại hỗn loạn thành bên trong tu luyện. Có thể nói, này hỗn loạn thành, cái kia chính là thiên vị cường giả tụ tập chỗ. Tùy ý ở lấy lão tổ, ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, chúng sinh quân vội vàng nói. Bản tổ ngăn cản hắn, ta vì sao muốn ngăn cản hắn? Tiểu tử này cũng không phải con trai của ta, Tần lão đầu nhi tử, bản tổ mới lười nhác quản. Hắn đi chịu chết cùng bản tổ có quan hệ gì? Nhìn xem chúng sinh quân, Tiện Khô Lâu trực tiếp kêu lên. Ngươi, chúng sinh quân, vẻ mặt có chút khó coi. Chúng sinh quân, tên tuổi của ngươi ở trong hỗn độn hết sức vang dội, nhưng ở bản tổ nơi này, ngươi còn kém xa lắm. Ngươi muốn đi cứu tiểu tử này, vậy liền chính mình đi. Bản tổ kiên quyết không đi. Nhìn xem chúng sinh quân, Tiện Khô Lâu lãnh ngạo nói. Toại thị lão tổ, ta sẽ như thật nói cho phụ thân. Cáo từ. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, chúng sinh quân hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Đi thôi, đều đi, miễn cho làm phiền bản tổ. Tiện Khô Lâu hướng hư không hơi hơi phất tay. Long mụ mụ, hắn đi thật, nhưng mấy hơi thở về sau, Long Bảo Bảo theo Tiện Khô Lâu trong ngực chui ra. Long Bảo Bảo nhìn xem hư không biến mất thân ảnh, thấp giọng nói, đi thì đã có sao? Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy kêu gào. Long mụ mụ, Long ba ba có thể bị nguy hiểm hay không a? Long bảo bảo, nhịn không được nói, gặp nguy hiểm lại như thế nào? Tần lão đầu lúc trước đối bản tổ, mặc kệ, bản tổ kiên quyết mặc kệ. Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, Long mụ mụ, lần này đi theo Long ba ba đi, còn có ngươi trấn áp ba vị đạo phỉ đoàn người. Ngươi nói ngươi nếu là không đi, cái kia hỗn loạn thành đồ vật, chẳng phải là đều bị Long ba ba mang đi. Nhưng vào lúc này, Long bảo bảo trong mắt, đột nhiên hào quang lóe lên nói, đồ vật, tiện khô lâu, trong mắt sáng lên, nhớ kỹ, bản tổ là vì đồ của ta mới đi hỗn loạn thành. Ta cũng không phải đi giúp Tần lão đầu xem hài tử. Lần sau gặp được Tần lão đầu, ngươi cần phải vì ta làm chứng. Tiện khô lâu nhìn xem Long bảo bảo, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Vâng, Long mụ mụ, ngươi không phải đi bang Tần lão đầu xem hài tử. Long bảo bảo, mang theo vài phần ngây thơ nói. Đi, đi hỗn loạn thành, bản tổ tại đây bên trong. Ai dám động đến Tần Vân tiểu tử? Đế sơn phía trên, tiện khô lâu thanh âm phách lối vang lên. Một người một khô lâu, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trong hỗn độn, Tần Vân mang theo ba vị đạo phỉ đoàn người, nhanh chóng hướng 3000 đại thế giới chỗ sâu tới gần. 3000 đại thế giới chỗ sâu, vô số hỗn độn quay cuồng. Cái kia vô tận hỗn độn bên trong, một tòa thượng cổ chi thành, nhược ảnh nhược hiện, nội thành là một tòa tòa cổ bảo. Còn không có tới gần cổ thành, Tần Vân đã cảm giác được từng đạo vô cùng mênh mông khí tức theo nội thành truyền đến. Thậm chí Tần Vân còn cảm thấy nhiều cỗ thiên tôn cường giả khí tức. Sư phó, tốt nhiều cường giả khí tức. Nhìn xem hỗn loạn thành, Chỉ Mộ Tịch vẻ mặt nghiêm túc nói, này hỗn loạn thành chính là 3000 đại thế giới cường giả tụ tập chỗ. Nơi này không nhận cấm chế hạn chế, đây cũng là mang ý nghĩa cửu thiên giới linh khí có thể buông xuống nơi này, bởi vì có cửu thiên giới hỗn độn linh khí tương trợ, nơi này mới có thể đáng sợ như vậy. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, hỗn độn linh khí, Chỉ Mộ Tịch trong mắt phát sáng lên, 3000 đại thế giới, phần lớn võ giả đều tại hư cảnh võ giả mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng thiên vị cường giả so ra, lại cách biệt quá xa, mà lại võ giả một khi tiến vào thiên vị cảnh, đại bộ phận đều chọn tiến vào cửu thiên giới, đây là bởi vì cửu thiên giới bên trong có hỗn độn linh khí tồn tại, thiên vị cường giả chỉ có tại hỗn độn linh khí phía dưới mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Không có hỗn độn linh khí, thiên vị cường giả tu luyện trở nên hết sức thong thả, mà 3000 đại thế giới bình thường tình huống là không có hỗn độn linh khí, trừ phi là hỗn độn thần khí, hoặc là này đến gần vô hạn tại cửu thiên giới hỗn loạn thành mới có được hỗn độn linh khí. Tịch Nhi, tiến vào thành sau cẩn thận một chút. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói. Vâng, sư phó. Chỉ Mộ Tịch vội vàng đáp ứng xuống. Ba người các ngươi chính là tam đại đạo phỉ đoàn đệ tử, tiến vào vào trong thành về sau, hai người các ngươi trở về làm bản đế dò xét này hỗn loạn thành tin tức. Nhớ kỹ, ta muốn hết thảy thế lực cặn kẽ nhất tin tức đến mức bản đế đi khiếu thiên đạo phỉ đoàn. Nhìn xem ba người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Vâng, Tu La Đế. Ba người vội vàng đáp ứng xuống. Đế chủ, ngươi liền không sợ ba người này tiến vào hỗn loạn thành sau mặc kệ chúng ta? Nhưng vào lúc này, Chỉ Mộ Tịch ba người vội vàng nói, mặc kệ chúng ta. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, khô lâu đại sư thủ đoạn há lại một cái nho nhỏ thiên hoàng cường giả có khả năng chống cự. Yên tâm đi, ba người này sẽ không có bất kỳ tay chân. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân thản nhiên nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.